Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 419. Chương 419. Hoàng Long am thủ tịch đại đệ tử. Tại Bạch Sách dừng lại hiếu kỳ nghỉ chân quan sát lúc. Tên kia Hoàng Long am nữ tính đội trưởng thì là không tại nhiều nói, một tiếng quát chói tai về sau, cái kia ở trên không hiển hiện to lớn ngân long, mang theo cái kia đinh tai nhức óc tiếng long ngâm, hướng phía cái kia mấy chục mét có hơn tên kia long nhân đầu lĩnh đánh tới. Hung mãnh ngân long phi thường khổng lồ, chỉ là long đầu liền có cái kia long nhân toàn bộ thân thể lớn. Này ngân long khí thế bàng bạc, phảng phất muốn thôn phệ vạn vật, cơ hồ chớp mắt thời gian liền vọt tới tên kia long nhân trước mặt. Mà để Bạch Sách có chút hiếu kỳ chính là, mặc kệ là này long nhân đầu lĩnh, vẫn là chung quanh vây tại một chỗ long nhân, đều không có muốn tránh thoát ý tứ, không những không né tránh, cũng đều là bóp lấy eo, đứng tại ngẩng đầu, cứ như vậy lặng lặng chờ đợi cái kia ngân long đụng trên người mình. Một chút cũng không có phòng ngự ý tứ, tình huống như vậy, Bạch Sách còn không có kịp phản ứng. Cái kia ngân long đã mang theo to lớn tiếng long ngâm, dẫn đầu đụng phải tên kia long nhân đầu lĩnh trên thân thể. Sau đó chính là làm cho người có chút kinh hãi một màn. Cái kia ngân sắc cự long đâm vào này long nhân đầu lĩnh trên thân về sau, không có cho long nhân đầu lĩnh tạo thành một chút xíu tổn thương, thậm chí liên tiếp nổ tung nổ đều không có sinh ra. Này ngân long giống như bị này long nhân đầu lĩnh cho hấp thu tiến trong cơ thể. Này vừa rồi khi thế bàng bạc ngân sắc cự long, ngay tại Bạch Sách còn có Hoàng Long am đám người kia trợn mắt hốc mồm bên trong, lặng yên biến mất, không có tạo thành bất cứ thương tổn gì. Có chút đầu voi đuôi chuột kết thúc. Bạch Sách nhìn xem một màn này, một mặt mộng bức, đây là cái gì? Cái kia nhìn vô cùng lợi hại ngân long cứ như vậy không có. Mà không đợi Bạch Sách suy nghĩ thấu, phía dưới kia long nhân đầu lĩnh thì là đứng tại, đầu có chút ngóc lên, hướng về phía cái kia trợn mắt hốc mồm Hoàng Long am bọn người cười nhạo nói. Các người chiến đấu chí thật đúng là kém đến làm cho người giận sôi. Đến bây giờ, các người đều không có phát giác, các người đại quy mô chiến kỹ đối với chúng ta không dùng sao? Mà đối với những này long nhân trào phúng, hiển nhiên những này Hoàng Long am người có chút không rõ, không rõ vì cái gì bản thân cái kia phía trước lợi hại như vậy chiêu thức tuyệt kỹ đánh vào những người này trên thân ngay cả cái bọt nước đều không có. Gia nhập chúng ta đi, dạng này các người liền có thể trở nên giống như chúng ta mạnh. Đột nhiên tên này long nhân đầu lĩnh liền nhìn qua những này Hoàng Long am người khóe miệng nhếch lên nói. Mà này long nhân đầu lĩnh sau khi nói xong, còn không đợi những này Hoàng Long am người đang nói cái gì, này long nhân đầu lĩnh liền hai tay một đám nói. Các ngươi tới nơi này, không phải là vì trở nên mạnh hơn sao? Gia nhập chúng ta, liền có thể rất nhẹ nhàng làm đến điểm này. Đồng thời, ngươi sẽ còn có được huyết mạch của rồng. Đây không phải là các ngươi một mực khát vọng sao? Tại long nhân đầu lĩnh sau khi nói xong, tên kia nữ tính đội trưởng thì là cắn răng, nổi giận nói, làm ngươi xuân thu đại. Chỉ bất quá, tên này nữ tính đội trưởng còn chưa nói xong, đột nhiên, phốc thử một tiếng, cái này nữ tính đội trưởng bụng trong nháy mắt bị xuyên thủng một đường vết rách. Chẳng biết lúc nào, tên kia long nhân đầu lĩnh đã đứng ở này Hoàng Long am nữ tính đội trưởng sau lưng. Cái kia nữ tính đội trưởng trên bụng xuyên thủng cái kia một đường vết rách, chính là này long nhân đội trưởng dùng chính mình cái kia mọc ra long lân, có được long chảo tay cho xuyên thủng. Chậc chậc chậc, chúng ta thật là thời gian rất gấp đâu, còn có rất nhiều đội ngũ chờ lấy chúng ta đi đi săn đâu. Không có thời gian cùng các ngươi bút tích. Nếu như không đồng ý, vậy cũng chỉ có đi chết tốt. Này long nhân đối chiến đứng tại cái này nữ tính đội trưởng phía sau. vểnh lên khóe miệng khẽ nói. Bạch Sách đứng ở đằng xa nhíu mày nhìn xem một màn này. Đi săn, đương nhiên, loại vật này Bạch Sách tại nghe một câu như vậy hai câu căn bản liền sẽ không hiểu. Nhưng Bạch Sách thì là đang suy nghĩ, muốn hay không xuống dưới giúp một chút này một đội người. Dù sao, này Hoàng Long Am mặc dù cùng Bạch Sách không có quan hệ, nhưng là cùng Bắc Lam Lăng Hiên vẫn là có quan hệ. Cứ việc những này Long Nhân nhìn cực kỳ cường hoành, vừa rồi cái kia cường đại lực phòng ngự, còn có vừa rồi tốc độ, liền xem như Bạch Sách nhìn, đều có chút nhìn mà than thở. Tên kia bị xuyên thủng bụng nữ tính đội trưởng, đã ôm bụng, trực tiếp quỳ trên mặt đất, máu tươi từ này bụng chỗ hướng ra phía ngoài chảy, che đều không bưng bít được. Nói đến, thật đúng là có chút thất vọng đâu. Bạch Sách cho rằng những này thánh cấp thế lực người, nhất định sẽ siêu cấp lợi hại, tại đế cảnh bên trong quét ngang bát hoang, nhưng không nghĩ tới, này tùy tiện đi một chút, lại gặp phải bị người treo lên đánh thánh cấp thế lực. Này tựa hồ có chút làm cho người thất vọng. Đương nhiên, loại sự tình này, sau này lại nói, bởi vì Bạch Sách nhìn thấy tên kia Long Nhân đội trưởng đã đứng tại tên này nữ tính đội trưởng phía sau, có chút giơ tay lên, tay kia biến thành cổ tay chặt. Lần này một giây, này Long Nhân đội trưởng liền muốn trực tiếp chặt xuống cái này nữ tính đội trưởng đầu lâu. Mà phía trước Hoàng Long Am may mắn còn sống sót, những người kia khi nhìn đến một màn này, đặc biệt là thực lực như thế cách xa hình tượng về sau, đều đã tuyệt vọng từ bỏ chống cự. Đánh cũng đánh không lại, chạy cũng chạy không được, này còn đứng lấy 5-6 tên Hoàng Long Am người, đã tuyệt vọng triệt để từ bỏ, mà cái kia Long Nhân đội trưởng thì là mang trên mặt người tiếu dung. Cổ tay chặt hướng phía cái này nữ tính đội trưởng cổ vung đi. Ngay tại này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Bạch Sách, ngừng, Bạch Sách cũng chưa qua đi, bởi vì tại Bạch Sách vừa mới chuẩn bị đi qua một sát na, một đạo bạch quang cơ hồ là trong nháy mắt xuất hiện tại cái kia Long Nhân đội trưởng bên cạnh. Tại Long Nhân đội trưởng cổ tay chặt lập tức sẽ chém vào cái này nữ tính đội trưởng trên cổ lúc, một cái tay đột nhiên xuất hiện, nắm lấy này Long Nhân đội trưởng cổ tay. Ta liền nói này dò đường tiểu đội làm sao liên hệ đều liên lạc không được đâu. Nguyên lai là thật xảy ra chuyện. Một niên kỷ nhìn chỉ có 30 tuổi nam tử xuất hiện tại Long Nhân đội trưởng một bên, con kia nắm lấy Long Nhân đội trưởng tay, chính là nam tử này. Nam tử này thân xuyên bạch y, phi thường tuấn tú, có thể nói phi thường xuất khí. Bạch Sách lại tới đây gặp qua không ít đại soái ca, tỷ như Long Thục Phác Du, Liệt Thanh, còn có Bắc Lam Lăng Hiên. Bao quát phía trước bị Bạch Sách đánh bại cực trí, những người đều là phi thường anh tuấn loại kia. Nhưng là này nam tử áo trắng tuyệt đối có thể tại Bạch Sách người quen biết bên trong bài danh trước ba, tại tên này nam tử áo trắng xuất hiện trong nháy mắt, những cái kia lúc đầu tuyệt vọng Hoàng Long Am chúng nhân, khi nhìn đến tên này nam tử áo trắng về sau, liền như là gặp được hy vọng, lập tức hưng phấn lên, đứng tại lớn tiếng reo hò, cùng người chung quanh ôm. Lê Tuân Sư Huynh, là Lê Tuân Sư Huynh tới, đám người này đang lớn tiếng kêu Lê Tuân Sư Huynh. Danh tự, thật giống như người chính là Chúa Cứu Thế đồng dạng, mà tên kia bị bắt lại tay Long Nhân đội trưởng, ngoẹo đầu, nhướng mày, nhìn xem này bên cạnh Lê Tuân nói, ồ, ngươi lại là người nào? Bạch Sách ở phía xa nhìn xem cái này Lê Tuân một mặt hiếu kỳ. Gia hỏa này đi nha, vừa rồi này Long Nhân thế nhưng là cường hãn vô cùng. Cái kia hung mãnh ngân long đối đám người này một điểm tổn thương đều không có tạo thành. Cũng đừng là cái ngân thương sáp đầu. Công tử bột, Bạch làm cho người ta chờ mong a. Mà gọi là Lê Tuân người, mặt không thay đổi nhìn qua này Long Nhân đội trưởng khẽ nói. Hoàng Long Am, thủ tịch đại đệ tử, Lê Tuân,